Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, Nga Mi. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường. Pháp Khắc sắc mặt ngưng trọng nghe Tề Yến đem Kim Cương Tự Kỹ càng nói lượt, lại làm cho một bên Điền Ngũ Nương có chút ghé mắt. Nàng chỉ là đem Kim Cương Tự bên trong mọi việc dăm ba câu nói một chút. Tề Yến thế mà nhanh giảng thành bình thư. Bên trong mạo hiểm, so với nàng nhìn thấy còn muốn phức tạp gấp 10. Lâm Ninh cái này tam đệ, quả nhiên không phải lương thiện. Tề Yến ngữ trọng tâm trường nói, nếu như chân do giác thiện đến chấp trưởng Kim Cương Tự, ngược lại tốt, bực này người võ công tuy cao, nhưng lòng dạ nông cạn, mưu trí không sâu, đơn giản đến nói, cũng là trí lớn nhưng tài mọn, rất tốt khống chế, có thể này trí hài, lại là cái có tâm cơ tính toán trước, nếu là tầm thường cũng là thôi. Bằng hắn điểm kia đạo hành, chưa hẳn có thể lật ra cao sóng đến, không dậy nổi ta lưu thêm một phần tâm tư ở trên người hắn. Lệch hắn cùng đại sư ngươi là cừu nhân, đã như vậy, ta tìm nghĩ, sao không mượn Kim Cương Tự cái này quan khẩu, đại sư đem hắn đẩy xuống, có Thanh Vân làm chỗ dựa, từ ngươi tới làm Kim Cương Tự chủ trì phương trưởng. Pháp Khắc nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên, nhưng mà khiến Tề Yến không nghĩ tới chính là, dần dần, Pháp Khắc trên mặt hưng phấn kình thế mà tiêu tán, trở nên ngưng trọng lên. Qua không ngắn một hồi về sau, Pháp Khắc gãi gãi đầu chọc, nói, việc này, không được tốt đi. Tề Yến khẽ giật mình, cau mày nói, làm sao không tốt. Pháp Khắc giống như kiên định chủ ý, không còn do dự, lắc đầu nói, ta là hận Chí Hải này con lừa chọc gian trá, cũng buồn bực Kim Cương Tự chúng tăng vô tình, cùng Kim Cương Tự hương hỏa tình cũng làm hao mòn sạch sẽ. Nhưng, ta chỉ hận Chí Hải, đối Sơn Môn lại chưa nói tới hận, lúc này là Kim Cương Tự chán nản nhất thời điểm, ta lúc này như lại bỏ đá xuống giếng. Kim Cương Tự chắc chắn sẽ chia năm xẻ bầy, nhân tâm triệt để tán. Ta chỉ nghĩ Chí Hải này con lừa chọc xong con bê. Ngược lại không nghĩ tới để Kim Cương Tự diệt môn. Lúc này xuất thủ, không trượng nghĩa. Tề Yến nghe vậy, xinh xinh giận cười nói, đại sư, ngươi có phải hay không hồ đồ? Cái này Kim Cương Tự, Tề Yến, không đợi Tề Yến lại tiếp tục khuyên bảo đi, Điền Ngũ Nương bỗng nhiên mở miệng nói, việc này coi như thôi, dừng ở đây, đại tẩu, cái này, Tề Yến không hiểu, Điền Ngũ Nương lắc đầu nói, đại sư nghĩa bạc vân thiên, lấy cao thượng làm đầu, tác thành cho hắn đi, dứt lời, đứng dậy rời đi. Tề Yến mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn xem Pháp Khắc cười khổ nói, đại sư, qua cái thôn này sẽ rất khó lại có cái tiệm này. Hiện tại ngươi nghĩ lật đổ Chí Hải, chỉ cần hơi dùng chút ít lực, liền có thể nhất cử đem hắn kéo xuống. Có thể đợi đến hắn chậm qua cỗ này kình, ngươi lại nghĩ lật đổ một cái tâm cơ thâm trầm biết ẩn nhẫn chi đạo phương trượng, vậy liền rất khó. Pháp Khắc cười có chút giảo hoạt, nói, cũng không tính khó. 10 năm này bên trong, Kim Cương Tự chỉ có ta mới có thể tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công. 10 năm sau, lấy ta võ công, còn đối phó không được một cái Chí Hải. Lại nói, 10 năm này bên trong, tiểu thần y còn có ngươi vị quân sư này, không đem Kim Cương Tự những cái kia đau đầu mà cho hái sở sạch sẽ mới là lạ. Tề Yến giận cười nói, ngươi hoa này hòa thượng, làm cho chủ ý đánh vào trên đầu chúng ta. Nếu không phải ngươi, bữa bữa, lắc đầu nói, tính toán, tả hữu đại đương gia đã lên tiếng. Cứ như vậy đi, đại sư từ đi về nhà nhìn nhi tử a. Hắn vốn muốn nói, nếu không phải ngươi khuê nữ thân phận đặc thù, tất gọi hoa này hòa thượng biết nặng nhẹ tốt xấu. có thể lại nghĩ, lời nói này không có ý nghĩa, hay là không nói cho thỏa đáng. Ngoại thích, luôn luôn rất phiền phức một nhóm người. Pháp khắc cũng biết Tề Yến ý tứ trong lời nói, nhưng hắn không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, cười ha ha lấy rời đi. Nương, ta cũng là gặp được quý nhân, như thế nào? Chỉ bằng ta cái này khuê nữ tại 10 năm sau Chí Hải cho ta sao sao cũng không xứng. Hoa ha ha ha, đất thục, Mi Châu, thật đẹp a, Mi Châu tiên nữ trên núi, nhìn xem biển mây bốc lên, thác nước như rồng, lâm hác yêu mỹ, Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước cũng không khỏi ca ngợi nói. Các nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua thiên nhiên vẻ đẹp. Chỉ là nửa năm trước, hai người hay là thân phụ thù lớn chưa trả nữ nhân. Nhất tâm muốn vì cha báo thù, nào có thời gian đi xem cái gì phong cảnh. Đợi báo đại thù về sau, lại cả ngày tại Thanh Vân trong trại đợi, trừ cho núi cũng là sông lớn. Có hùng vĩ chi khí ngược lại là có hùng vĩ chi khí. Nhưng không có cảnh sắc trước mắt dạng này yêu mỹ. Sớm biết phía trên này có suối nước nóng, tối hôm qua ngay ở chỗ này ngủ, nhìn thấy một chỗ ngoại hình như là uyên ương, bốc lên bốc hơi nhiệt khí ao suối nước nóng. Hoàng Hồng Nhi ai oán một tiếng, Lâm Ninh liếm liếm khóe miệng, nói, ta nhớ được, Vách Thảo Kinh, bên trong ghi chép. Tắm suối nước nóng có thể tư âm bổ thận. Phốc phốc, Chu Tước nghe vậy, xinh xinh cười phun. Hoàng Hồng Nhi mân mê miệng, lấm ta lấm tấm yếu ớt sợ hãi đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Ninh. U oán nói, tiểu lang quân, ngươi có ý tứ gì sao? Tối hôm qua hơn phân nửa thời gian đều là ngươi cùng cô tải. Đang tán gẫu, cái gì cũng không làm. Chu Tước nghe vậy mặt đỏ lên, cùng Lâm Ninh đối mặt mắt về sau, bận bịu tách ra ánh mắt. Tối hôm qua hai người cũng không chỉ là đang tán gẫu nha. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì Lâm Ninh nói. Hảo hảo, Thanh Thiên Bạch Nhật nói những này làm gì? Các ngươi không phải muốn nhìn một chút cái gì là gấu trúc sao? Đi, chúng ta lại đi tìm xem. Hoàng Hồng Nhi dựa đi tới, kéo lại Lâm Ninh cánh tay, cười hì hì hỏi, chúng ta thật đúng là đến du sơn ngoạn thủy nha. Lâm Ninh ha ha cười, một cái tay khác trở tay dắt Chu Tước, ba người cùng một chỗ hướng sơn âm đi đến. Lâm Ninh mỉm cười nói, đương nhiên là du sơn ngoạn thủy, hai người các ngươi đều không phải có thể giấu ở lồng bên trong tơ vàng chim. Thời gian dài không ra canh chừng bay lượn, là muốn ụt ra bệnh đến. Chu Tước trong lòng thở dài. Dù là biết rõ những lời này là hoa ngôn xảo ngữ, có thể để Lâm Ninh nói ra về sau, hay là như thế rung động lòng người. Cái này thiếu niên lang, lại không biết muốn trộm đi nhiều thiếu nữ mà nhà trái tim. Hoàng Hồng Nhi tự nhiên cũng biết câu nói này hàm kim lượng, nhưng vẫn là cao hứng, có thể cùng Lâm Ninh ra đi dạo một vòng. Đối với nàng mà nói, là kiện cực vui vẻ sự tình. Bỏ đi giang hồ ân cừu về sau, vô luận là Chu Tước hay là Hoàng Hồng Nhi, kỳ thật cùng tầm thường nữ tử cũng không lắm khác nhau. Năm đó vô số cái cô lạnh đêm lạnh bên trong, các nàng mong muốn nhất vốn cũng không là võ công thiên hạ đệ nhất, mà chính là báo thù sau khi thành công, có thể như một cái tầm thường nhà dân nữ nhi như vậy. Tìm vừa có tình lang, vượt qua giúp chồng dạy con sinh hoạt, đó chính là thượng thiên đối với các nàng lớn nhất ban ơn. Bây giờ có cuộc sống như vậy, lại há có thể không biết đủ. Thật là có gấu trúc. Mang theo hai nữ vừa đi xuống núi eo, liền gặp được hai con tròn vo đen trắng ngu ngơ lắc lắc phong tao cái mông. Hướng cách đó không xa Trúc Lâm đi đến. Lâm Ninh tự nhiên mừng rỡ không thôi, mà lần đầu nhìn thấy loại sinh vật này Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước càng là thích chi cực. Hai nữ quả quyết buông ra Lâm Ninh, thân hình thổi qua đi, hai người tập kích, lại đem hai ngu ngơ hù nhảy một cái, tuyệt đối không nên bị gấu trúc đáng yêu bề ngoài lừa gạt ở. Loại này tròn vo ngu ngơ, tuy nhiên phần lớn thời gian đều là dịu dàng ngoan ngoãn. Mọc ra một bộ ăn thịt hệ tiêu hóa, lại ăn năng lực kém lượng cây trúc, cho nên phần lớn thời gian không phải đang ăn cây trúc cũng là đang ngủ. Chỉ khi nào chấn kinh nổi giận, nó lực công kích mạnh, không kém hổ lang. Tuy nhiên nha, Lâm Ninh lại không cái gì lo lắng. Cái này hai cô nương cũng không phải tay trói gà không chặt Kiều tiểu thư. Quả nhiên, mắt thấy tròn vo ngu ngơ há miệng cắn tới, Chu Tước một tay liền nắm miệng của nó, móng vuốt đánh tới, tiện tay liền theo xuống tới. Sau đó ngu ngơ liền bị ôm lấy trong ngực, nắn bóp. Ngu ngơ, ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì? Lâm Ninh nhìn xem hai gấu trúc mở mịt con mắt, nhịn không được cười lên. Nhưng mà đúng lúc này, đã thấy Chu Tước nhíu mày đôi mi thanh tú, nhìn về phía hướng rừng trúc. Lâm Ninh cùng Hoàng Hồng Nhi thuận chi nhìn sang, nhiều lần thấy mấy cái thân mang đạo bào đạo sĩ lao ra. Hoàng Hồng Nhi cười ha ha, đối Lâm Ninh nói, sao liền quên, nơi này là phái Nga Mi địa bàn. Dứt lời, còn đối Lâm Ninh nháy mắt ra hiệu. Lâm Ninh đang chấn kinh tại phái Nga Mi ba chữ, nhưng mà thấy Hoàng Hồng Nhi quái bộ dáng, bỗng nhiên kịp phản ứng. Phái Nga Mi, sợ không đều là nữ a? Lại phóng nhãn nhìn lại, xông lại, cũng không cũng là một đám nữ đạo cô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,